Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1113. Người trong phòng họp nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức đứng lên khỏi ghế, nhìn về phía cửa nhìn thấy người bước vào là Phó Kình Hiên. Cả người Cố Mạn Tình không khỏi căng cứng, hai tay ở hai bên từ từ siết chặt lại, chào Phó Kình Hiên một cách rất căng thẳng. Sếp Phó. Đôi chân dài của Phó Kình Hiên bước tới, tiếng bước chân vang lên cộp cộp từng tiếng rõ ràng, giống như đang giẫm thẳng lên trái tim của cô ta, khiến tim gan cô A cũng theo đó co rút lại, sự căng thẳng trong lòng dành cho anh càng trở nên rõ ràng hơn. Phó Kình Hiên bước tới vị trí cách Phó Mạn Tình hai bước chân về phía trước rồi dừng lại, giọng nói lạnh lùng. Vợ chồng Cố Việt Bân không đi cùng cô sao? Vâng, Cố Mạn Tình gật đầu liên tục. Vốn dĩ ba mẹ nói muốn đưa tôi về nơi tạm giam nhưng tôi đã tìm lý do từ chối rồi. Dù sao cũng không thể để cho bọn họ biết chuyện anh bảo tôi tới tìm anh. Phó Kình Hiên hừ một tiếng khinh bỉ với cô A. Hai tiếng ba mẹ này cô nói cũng thật quen miệng. Làm sao Cố Mạn Tình có thể không nghe ra là anh đang chế giễu và cũng là đang nhắc nhở cô ta rằng vợ chồng Cố Việt Bân không phải là ba mẹ thật sự của cô ta. Mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng cô ta cũng không dám phản bác. Mặc dù cô ta mới bước chân vào giới thượng lưu khoảng một tháng nay nhưng những gì nên biết thì cô ta đều đã biết, nhất là sự phân chia giai cấp và địa vị trong giới này. Ngày thứ hai ở nhà họ Cố, bà Cố đã nói cho cô ta biết những điều phải chú ý để cô ta cẩn thận, tuyệt đối không được chọc vào những người nào. Từ sau khi không còn cuộc liên hôn với nhà họ Phó, địa vị của nhà họ Cố trong giới rơi rất thảm hại. Trước đây có rất nhiều người nịnh bợ nhà họ Cố bọn họ nhưng hiện giờ đó là những người mà nhà họ Cố không thể đắc tội, nhất là không thể đắc tội với Phó Kình Hiên. Không phải chỉ vì sau lưng Phó Kình Hiên có nhà họ Phó mà năng lực và thủ đoạn của người này cũng không phải tâm thường, cái tên Diêm Vương sống của giới thương trường cũng không phải gọi cho có. Mặc dù mới chỉ nghe qua, chưa từng thấy những thủ đoạn của người đàn ông này rốt cuộc là đáng sợ như thế nào nhưng hiện giờ thì cô ta cũng có thể tưởng tượng ra được ít nhiều. Bởi vì riêng việc đối mặt với người đàn ông này khiến cô ta cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Người đàn ông này chưa lộ ra chút khí thế nào mà đã như vậy. Nếu như để lộ ra cái khí thế của người bề trên thì cô ta sợ rằng mình sẽ sợ hãi đến ngất đi mất. Mặc dù người đàn ông này rất đáng sợ nhưng cũng là một người rất có mị lực và xuất sắc. Chỉ riêng vẻ bề ngoài và gia thế thì tuyệt đại đa số đàn ông trên thế giới này đều không thể có được. Cô ta nghĩ, nếu không phải cô ta gặp Trình Minh Viễn trước thì có lẽ cô ta sẽ động lòng với Phó Kình Hiên. Phó Kình Hiên không biết Cố Mạn Tình đang nghĩ cái gì, anh nheo mắt lại và nói. Nghe kỹ đây Lý Thất, tôi ra tay giúp cô ngồi vững vị trí của Cố Mạn Tình thì cô phải ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn làm con gái của Cố Việt Bân, đừng nghĩ tới chuyện làm thêm việc gì khác. Nhất là đối với Bạch Dương. Tốt nhất là cô đừng nên có tâm tư gì khác. Nếu không tôi có cách để xử lý cô đấy. Cô hiểu không? Tôi hiểu. Cố Mạn Tình gật đầu. Cô ta cũng đâu phải kẻ ngốc. Làm sao có thể làm trái lời anh. Bởi vì anh biết cô Bạch Dương mới thật sự là Cố Mạn Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ trước đây cô ta dám đấu với Bạch Dương và Trình Minh Viễn nguyên nhân lớn nhất chính là ỷ vào việc hai người bọn họ không biết chuyện này. Cách chương.